Chiến quốc tung hoành, thế cục bị cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 76, gặp cao sư Tô Tần Ngộ Cục, gỡ nút thắt Trương Nghi sang Tần. Phần 3. Trương Nghi phụng chỉ Hoài Vương, danh chính ngôn thuận đi sứ sang Tần, dẫn theo sứ đoàn rầm rộ 300 người. Sử cử làm phó sứ, cờ dông trống mở đi qua Ải Hậu, Ải Hàm Cốc, thẳng tới Hàm Dương. Tần Huệ Vương trước tiên phái đi một đoàn nghênh đón, do sư Lý Tật dẫn đầu, bày nghi thức tiếp đón vô cùng long trọng tại đình Thập Lý, cách Hàm Dương 10 dặm về phía đông. Tiếp đến phái công tử Hoa Cam Mậu đánh phương xa ra cổng thành đông đón rước, mời Trương Nghi tay mang sứ tiết nước Ngụy lên xe diễu qua phố lớn, phô bày nghi lễ ban giao long trọng nhất. Sau khi hoàn tất một loạt nghi thức ban giao, sư Lý Tật sắp xếp cho toàn bộ sứ thần nghỉ tại dịch quán, bài tiệc khoản đãi. Tới khi xong xuôi mọi việc, trời đã tối mịt, Trương Nghi được công tử Hoa đưa vào trung cung, bí mật ý kiến Huệ Vương. Đứng phía sau Trương Nghi là công tử Hoa, đứng phía sau Huệ Vương là sư Lý Tật. Vua tôi nhìn nhau hồi lâu, không ai thốt lên một lời. Gậy đi rồi, cuối cùng, Tần Huệ Vương lên tiếng trước. Đại vương tráng kiện hơn trước, Trương Nghi đáp. Tần Huệ Vương còng tay ở ngực, là thịt của Nghi đã chạy sang ta, là hồng phúc của đại vương. Không liên quan tới Nghi, Trương Nghi vòng tay nói, gọi là tứ huynh. Tần Huệ Vương sửa lại, tứ huynh. Trương Nghi do dự một lát cũng gọi theo. Ừ, Huệ Vương cười nói, hồng phúc lớn nhất của tứ này chính là có được em rể như Nghi. Tần Huệ Vương quay sang công tử Hoa. Hoa đệ lập tức quay về, mượn lấy vài bát rượu ngon của Phạm Trù lại đây, cho gã sâu rượu này thưởng thức. Công tử Hoa cười nói, đã mượn rồi. Nói đoạn vỗ tay, vài tên tùy tùng bước vào, bày biện bàn tiệc. Phạm Trù xuất hiện, bưng theo một bình rượu. Hương rượu thơm nức từ miệng bình, tỏa ra ngào ngạt, thấm vào phế phủ. Chốc đã tràn ngập cung thất. Trương Nghi hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới thốt nên lời, rượu ngon. Bốn người cùng ngồi xuống thưởng rượu. Huệ Vương cầm dao, tự tay xẻo lấy một miếng thịt nướng, đưa cho Trương Nghi, em rể, hãy nếm thử. Trương Nghi nhận lấy ăn. Nếm ra vị gì? Thịt sống lưng hưu. Không phải bảo em rể nếm cái đó, là bảo em rể nếm xem là ai nướng. Cái này thì khó, Trương Nghi lắc đầu. Huệ Vương vỗ tay, lập tức một nữ tử áo tía bưng khay bước lại, quỳ xuống, dâng lên một miếng thịt nướng khác. Chư vị đại nhân, xin dâng món tay gấu nướng. Nữ tử áo tía khai nâng ngang mày, nói, tử vân. Trương Nghi sửng sốt, tạ ơn món ngon của em gái. Công tử Hoa đỡ lấy khay, đỡ tử vân dậy, lại đây, uống với tướng công nhà em một chén. Tử vân thẹn thùng liếc nhìn Trương Nghi, rồi vòng tay thẻ thọt, chư vị cứ từ từ thưởng thức, nô tỳ cáo lui. Đoạn xoay người, uyển chuyển bước ra. Huệ Vương phá lên cười sảng khoái, đẩy đĩa tay gấu lại phía Trương Nghi, cái tay gấu này là dành riêng cho em rể đó. Vua tôi bốn người uống rượu ăn thịt, cười nói vui vẻ, suốt non nửa canh giờ. Qua vài tuần rượu, Tần Huệ Vương đẩy chén rượu đi, vòng tay về phía ba người, em rể, hai vị hiền đệ. Rượu uống đủ rồi, đã tới lúc bàn vài câu chính sự. Tần Huệ Vương nhìn sang Trương Nghi, em rể, không giấu gì em, thế cục không thật có lợi cho ta, nhất là loạn ở đất Thục, khiến lòng già ta rối bời. Tư Mã Thác đâu rồi? Đi dẹp loạn Thục. Ngoài loạn nước Thục, quân huynh còn có gì phiền muộn? Trương Nghi hỏi. Còn ba điều nữa. Thứ nhất, sở được Tương Lăng. Thứ hai, hàng được Công Tôn Diễn. Thứ ba, Huệ Vương dừng lại. Là Trần Chẩn đã thực lòng phò sở. Trương Nghi tiếp lời. Thằng ôi! Huệ Vương cười buồn, than thở. Cả này lắm mưu nhiều kế, nếu thật lòng phò sợ, e là sẽ gây rắc rối, không nhỏ cho em rể. Vạn vật trên đời, Trương Nghi khẽ cười một tiếng. Có sinh ắt có khắc, chỉ cần quân huynh còn đây, chắc chắn hắn sẽ chẳng thể giở trò. Được rồi. Dụng ý của Huệ Vương hiển nhiên không phải ở đây. Huệ Vương lại nhìn thẳng vào Trương Nghi, hãy nói về nước Ngụy. bước tiếp theo nên làm gì? Nghi lần này trở về cũng vì chuyện này. Trương Nghi vòng tay, bước tiếp theo. Thần xin quân huynh hãy xuất binh. Xuất binh sau, hệ vương sửng sốt, phạt ngụy ư, phạt tề. Cả ba người đều bàng hoàng, chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Phạt thế nào? Hồi lâu sau hệ vương mới hỏi. Triệu hồi Tư Mã Thác, mượn đường hang ngụy, phạt tề. Vì sao? Sư Lý Tật hỏi. Trương Nghi khép mắt không nói. Hệ vương cũng từ từ khép mắt lại. Hiển nhiên, lời thỉnh cầu của Trương Nghi đã vượt xa dự liệu của Tần Huệ Vương. Trong bàn cờ của Tần Huệ Vương, nước cờ hiện tại hoàn toàn không phải phạt Tây. Hơn nữa, để người Tần băng qua đất Hàn, Ngụy, để phạt Tây, dù là ai cũng cho là chuyện hoang đường ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên, Trương Nghi đã đề ra, chắc chắn là có chỗ diệu dụng. Diệu dụng này ở đâu? Huệ Vương cần phải suy đoán. Đúng một khắc trôi qua, Huệ Vương mới mở mắt ngẩng đầu, nhìn Trương Nghi cười gượng. Tứ huynh chịu thua, thật không nghĩ ra được vì sao em rể lại muốn phạt tay vào lúc này. Đại vương. Trương Nghi nhìn thẳng vào Huệ Vương mới nói sành rọt từng tiếng. Cờ đã đánh đến giữa bàn thì không thể bỏ. Ý em rể là bỏ tục sao? Huệ Vương ngã người lại. Không phải. Vậy nếu điều Tư Mã Thác về, ý thần là đại vương có thể dùng Ngụy Chương dẹp loạn thục, dùng Tư Mã Thác chinh phạt tề. Huệ Vương lại nhắm mắt hồi lâu mới lên tiếng. Đồng thời khai chiến với hai nước, e rằng đại vương có thể phạt tề trước, phạt thục sau. Hai chẳng phải Trần Trang sẽ ngày càng lớn mạnh sao? Huệ Vương nheo mắt hỏi. Trần Trang không thể lớn mạnh, sẽ không được dài lâu. Trương Nghi quả quyết. Vì sao? Đức không xứng vị, Trương Nghi đáp. Theo thần được biết, với tài đức của Trần Trang, trị một quận còn khó, còn nói gì đến trị hai nước lớn, ba, thục. Hơn nữa, vài vạn lính Tần dưới trướng của hắn, liệu có thực sự trung thành? Những binh lính đó đều là người Tần, gia quyến của họ, đa phần đang ở Quan Trung. Dù họ có nguyện theo Trần Trang, liệu có thể không lo lắng tội liên đới, theo luật Tần chăng? Còn người thục và người ba, liệu họ có thể phục tùng một tướng quân phản bội tới từ bên ngoài? Đại vương có thể giao ba thục cho Ngụy Chương ở Hán Trung. Hắn sẽ liên thủ với Đô Úy Mặc. Không tới nửa năm, ba thục ác loạn sẽ bắt được Trần Trang. Quả nhiên là đối sách tuyệt diệu. Huệ Vương thở vào một tiếng, nhìn sang Trương Nghi, tươi cười hỏi. Nói đi, nước Ngụy thế nào rồi? Cớ sao lại muốn phạt Tây lúc này? Chuyện của nước Ngụy chắc hẳn đại vương đã biết cả rồi. Trương Nghi liếc nhìn công tử Hoa, ám chỉ Hắc Điêu, hẳn đã báo tin. Từ sau khi Bàng Nguyên chết đi, đặc biệt là sau khi Sở chiếm mất Tương Lăng, Ngụy Vương không còn tinh thần nữa, cũng không còn tin tưởng người Tần. Ngụy Vương hậu tán Chu Uy, trọng dụng cháu trai của Long Giả là Long Hổ nắm giữ binh quyền, lại bí mật sai người sang Tống Hàng mời Huệ Thi, Bạch Hổ trở về. Bước tiếp theo, hắn là sẽ mời Công Tôn Diễn và Tô Tần. Người Ngụy vốn đã mang lòng hoài nghi với Tần, sở dĩ Ngụy Vương kiên quyết không nghe lời phản đối là bởi tin tưởng hai người, trước là Trần Chẩn, sau là Bàng Nguyên. Trần Chẩn đi rồi, Bàng Nguyên chết rồi, thần e rằng Tần Huệ Vương cho tích đôi mày. Những điều này Huệ Vương đều đã biết cả, song không thể lường được tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Nếu không ngoài dự liệu, Trương Nghi nhìn sang ba người. Chẳng bao lâu nữa, Tô Tần sẽ về Đại Lương, nước Ngụy sẽ hợp tung trở lại. Đến lúc đó đại vương có muốn ra khỏi cửa hàm khốc về đông, sẽ phải đợi thêm 10, 20 năm nữa. Huệ Vương hít ngược một hơi, nhìn trân trân vào Trương Nghi. Sư Lý Tật, công tử Hoa đã hiểu ra, sắc mặt căng thẳng. Chiêu phá giải của em rể phải chăng chính là phạt tề? Huệ Vương hỏi thay cho đáp. Không phải, Trương Nghi đáp. Phạt tề chỉ là nước cờ đầu tiên của toàn bộ ván cờ lớn. Ồ, Tần Huệ Vương ngã người về trước, nhìn về lâu dài, kẻ địch mạnh của Tần không phải tề, không phải Ngụy, cũng không phải Sở, là ai? Công tử Hoa đùng nóng hỏi. Là Tô Tần. Tần Huệ Vương lập tức đáp lời. Đại vương thánh minh, Trương Nghi vòng tay nói. Tô Tần không phải chỉ hợp tung sáu nước thôi, mà còn muốn hợp tung thiên hạ. Tô Tần dùng sức của một người để tập hợp người trong toàn thiên hạ đối địch với Tần, đó mới là cường địch của đại Tần ta. Mau nói đối sách, công tử Hoa thúc giục. Đối sách phá giải vẫn là liên hoành, Trương Nghi đáp. Ngụy là then chốt của thiên hạ, không thể để mất. Bố cục của thần là lần lượt liên hoành các nước hợp tung khuấy đảo thiên hạ, phá hủy triệt để sách lược hợp tung của Tô Tần. Phá hủy thế nào? sẽ bắt đầu từ nước Ngụy. Trương Nghi dõng dạc tiếp lời, phải Phương già rồi, Uy Phong đã mất. Nếu không ngoài dự đoán, kế vị Ngụy Vương sau này là thái tử Ngụy Tự. Nghi đã nắm được quyền bính nước Ngụy. Bên cạnh Ngụy Tự, hầu như đều là người của chúng ta. Trong thời gian tới, Minh Ước Tần, Ngụy vẫn được đảm bảo duy trì. Ngụy đứng đầu Tam Tấn, ta nắm được quyền bính nước Ngụy, có thể ở giữa hòa hợp Tam Tấn, hình thành một vòng tròn ở giữa. Sau đó, đại vương có thể khiến Yên tranh Tề, khiến Tề tranh Sở, khiến Sở tranh Tần. Từ đó, hình thành vòng tròn bên ngoài, bất kể là vòng trong hay vòng ngoài. Nước Ngụy đều ở trung tâm. Đại vương chỉ cần phát động trung tâm, có thể đồng thời xây diễn cả vòng trong, vòng ngoài. Chỉ cần hai vòng xây diễn, thì cục tung do Tô Tần bố trí, không tấn công cũng tự tan rã. Hiển nhiên, đây là kế sách mà Trương Nghi đã nghiền ngẫm từ lâu, cũng rất phù hợp với thời cục thiên hạ. Xứng là thượng sách. Tần Hệ Vương hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, từ từ thở ra, hết một hơi, lại chậm chậm hít vào hơi nữa. Nhìn sang Trương Nghi, Hoạt Tề thế nào, em rể hẳn đã có tính toán. Thần cho rằng, Trương Nghi lập tức bày ra phương lược, Hoạt Tề. Đại vương có thể lệnh cho Từ Mã Tác dẫn 5 vạn quân, mượn đường nước Hàn Hoạt Tề. Thần sẽ thuyết phục Ngụy Vương xuất 3 vạn quân. Thường đại phu có thể yêu cầu Yên Vương xuất 2 vạn quân, tổng cộng là 10 vạn, chia thành 3 ngã, áp sát biên giới nước Tề. Sau Tôn Tận, Điền Kỵ, Tề đã không còn tướng giỏi. Điền Tích Cương cũng không bằng Điền Nhân Tề. Quyền cước của người Tề chưa từng giao đấu với nhuệ binh Đại Tần ta. Nếu ngang sức nhau, ta sẽ nắm chắc phần thắng. Bôn Tập Đường Xa là đại kỵ trong dũng binh. Hệ Vương nheo mắt, giọng còn ngờ vực. Lương Thảo cung ứng thế nào? Và viện binh nước Tề, em rể đã nghĩ tới chưa? Thần đã suy tính cả rồi. Trương Nghi đáp. Lương Thảo có thể cung ứng tại chỗ. Lần trước bàn quyên phạt Hàn, đại vương chi viện cho Ngụy hàng vạn cánh lương thảo, tuy có hao tổn, song đa phần vẫn trữ trong kho. Thần có thể tạm xin Ngụy Vương cho mượn dùng một ít, rồi sẽ trả dần. Ngược lại, lương thảo của người Tây phần nhiều đã bị thiêu hủy, hiện đang thiếu thốn. Còn như viện binh Ngụy và Yên là đồng minh của ta, có thể loại trừ. Triệu có muốn xuất binh cũng phải đột phá người Ngụy trước đã. Tướng quốc nước Hàn Công Tôn Diễn có lẽ sẽ tính cầu xuất binh, song cục diện chưa rõ ràng, Hàn Vương sẽ không dám manh động. Còn như nước Sở, Chiêu Dương vừa chiếm lợi thế ở Tương Lăng, sẽ không gây sự với Ngụy nữa. Người Tề về chuyện Tương Lăng mà phái kỵ binh vượt đường xa tập kích hạng thành nước Sở, thiêu rụi kho lẫm, thương vong vài nghìn người, Chiêu Dương vẫn chưa nguôi giận. Nếu ta phạt Tề, người Sở sẽ chỉ vui vẻ đứng nhìn mà thôi. Phân tích của Trương Nghi cực kỳ kín kẽ. Tần Hệ Vương và Sư Lý Tật, Công Tử Hoa đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn vào Trương Nghi. Nếu đại vương xuất binh, còn có một lợi ích to lớn hơn nữa. Trương Nghi nhìn thẳng vào Huệ Vương, ánh mắt hân hoan, cố tình ấp mở. Lợi ích gì? Huệ Vương đổ người lại, ánh mắt tràn đầy sốt sắng, dám hỏi đại vương. Trương Nghi chưa vội đáp. Đại Tần ta từ khi có sự đến nay, chinh chiến về đông xa nhất là tới đâu? Thời Mục Công từng phạt nước Trịnh, có thể gọi là viễn chinh nghìn dặm. Có thành không? Toàn quân tận diệt. Bị diệt ở đâu? Bị ai đánh bại? Bị diệt ở Ải Hầu, bị người Tấn đánh bại. Đúng vậy, Trương Nghi bỗng chốc khí thế sụp sôi. Tần từ khi lập nước tới nay, mấy lần đông chinh đều không thắng lợi. Một công phạt Trịnh, nửa đường bỏ dở, rút quân về tới Ải Hầu, lại bị người Tấn vây khốn. Toàn quân tận diệt, ba tướng bị bắt sống. Ngày nay, đại vương nếu có thể xuất binh phạt Tây, bất luận có thành hay không, cũng là tráng cử xưa nay chưa từng có, sẽ khích lệ ý chí của người Tần. Đường đông chinh của Tần nguy hiểm ở Hàm Cốc, Ải Hầu. Hàm Cốc ở trong tay ta, Ải Hầu ở trong tay Ngụy. Mà Ngụy là đồng minh của ta, đánh trên đồng bằng, trọng ở thực lực, dựa vào thực lực của nhuệ binh Đại Tần. Dù là phó binh Đại Ngụy cũng chưa chắc địch nổi, huống hồ là quân Tây, vốn đã chẳng còn tướng giỏi. Trước một tràng khích lệ của Trương Nghi, Huệ Vương rõ ràng đã động lòng, trầm ngâm hồi lâu, cầm chén cười nói, em rể, đường xa vất vả, cũng nên sớm nghỉ ngơi. Nào, uống cạn chén này, xin mời hồi phụ. Sư Lý Tật, Công Tử Hoa cùng cười, Trương Nghi thoáng đỏ mặt, cũng nâng chén uống. Còn chuyện phạt Tề, là viễn chinh đường xa, không thể không thận trọng. Hãy để quân huynh cân nhắc ít nhiều, ngày mai chúng ta lại bàn, thế nào? Ngụy Vương lại nâng chén mời. Trương Nghi lại uống cạn, rồi nâng chén cáo biệt. Em rể, Công tử Hòa tiễn Trương Nghi ra cửa, vỗ vai, nháy mắt. Có một niềm vui bất ngờ đang chờ phía trước. Trương Nghi bước xuống bậc thềm, trông thấy một cỗ xe mui tứ mã đang đổ trước điện. Trong xe có một người đang ngồi ngay ngắn, chính là Tử Vân. Về tới phủ, đêm đã khuya. Cả nhà Tiểu Thuận và Tiểu Thúy vẫn đang chờ. Chúa công, vợ chồng Tiểu Thuận cùng quỳ xuống dập đầu, mừng rơi nước mắt. Phía sau họ là ba đứa trẻ quỳ thành hàng. Tiểu Thúy còn ôm một đứa trong lòng. Không cần phải hỏi, nhà Tiểu Thuận lại vừa đón thêm nhân đinh mới. Trương Nghi đỡ họ dậy, xoa đầu từng đứa trẻ. Về tới phòng, Tử Vân sắc mặt hân hoan, nhìn Trương Nghi đăm đăm. Phu quân, thiếp có một tin vui. Nhớ tới câu niềm vui bất ngờ mà công tử Hoa vừa nhắc tới, Trương Nghi cười hỏi, còn có tin vui gì nữa? Phu quân hãy đi theo thiếp. Tử Vân kéo Trương Nghi đi sang gian phòng bên cạnh, vén xem, để lộ một khuê phòng nho nhỏ bên trong mới được sửa sang thành. Sát tường kê một chiếc giường gỗ nhỏ, có thành trắng xung quanh, trên giường giăng kính màn. Phu quân hãy xem. Tử Vân vén màn, bên trong là một đứa bé đang ngủ say sưa. Còn ai thế? Trương Nghi ngạc nhiên hỏi. Của phu quân đấy. Tử Vân sắc mặt tràn trề hạnh phúc, khe khẽ vỗ về đứa trẻ. Của ta sao? Trương Nghi kinh ngạc, nhìn sững vào nàng. Của Trương Nghi ta ư? Phải. Tử Vân bế đứa trẻ lên. Con bé đã hơn một tuổi, biết gọi cha rồi. Trương Nghi lúc này mới nhớ lại. Mầm móng này hẳn đã được gieo khi hắn về nhà lần trước, mới đó mà thấm thoát đã hơn 2 năm. Bế đi. Tử Vân trao đứa bé cho Trương Nghi. Trương Nghi đưa tay đón lấy, sắc mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hiển nhiên, Trương Nghi hoàn toàn không ngờ tới sự hiện diện của đứa trẻ này. Lại càng chưa bao giờ nghĩ sẽ bế trên tay đứa con của chính mình. Phu quân, thấy Trương Nghi không hề có vẻ vui mừng, Tử Vân lo lắng ứa lệ, thiếp kém cỏi, không thể xin cho phu quân một công tử. Hẳn là phu quân không được vui lòng. Vui, vui lắm, Trương Nghi giờ mới định thần. Đúng vậy, đây chính là con của hắn. Trương Nghi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên gương mặt bé xíu, nước mắt ứa ra. Phu quân, thiếp nhất định sẽ lại xin cho chàng một công tử. Thấy Trương Nghi chảy nước mắt, Tử Vân vô cùng xúc động. Nắm chặt lấy tay hắn, đặt tên là gì? Trương Nghi hỏi. Vẫn chưa có tên. Tử Vân ghé sát tay Trương Nghi, dịu dàng thì thầm. Đợi phu quân trở về. Thế thì hãy gọi là danh tường. Trương Nghi suy nghĩ một thoáng, rồi đặt lại đứa trẻ xuống giường. Doanh Tường, ngủ đi con, ngày mai cha sẽ chơi với con. Phu quân, Tử Vân sửng sốt, chàng không để con theo họ Trương sao? Họ danh vẫn tốt hơn. Trương Nghi mỉm cười đáp. Vậy hãy đặt là Trương Danh Tường, được chăng? Tử Vân chớp mắt mấy cái, cất giọng thương lượng. Danh Tường. Trương Nghi thu lại nụ cười, đáp dứt khoát. Hôm sau, Trương Nghi chơi với con gái suốt một ngày. Sau đó bảo Tiểu Thuận đánh xe tới Trương ấp, Hà Tây, bái tế tổ tiên. Đến khi trở lại Hàm Dương, chiếu mệnh phạt tề của Tần Huệ Vương đã ban xuống. Chiếu mệnh ban cho 4 người. Thứ nhất, nhiệm Tư Mã Thác làm chủ tướng, dẫn 5 vạn quân phạt tề. Thứ hai, nhiệm Ngụy Chương làm chủ tướng, chuẩn bị phạt thục. Thứ ba, nhiệm Sư Lý Tật làm đặc sứ sang Yên. Thứ tư, lệnh cho công tử Hoa điều động toàn bộ Hắc Điêu phối hợp cùng Ba Lộ. Không hiểu bởi nguyên cớ gì, Trương Nghi không muốn ở lại Hàm Dương thêm một ngày nào nữa. Ngày sau hôm nhận được chiếu mệnh của Tần Vương, đã lập tức dẫn đoàn sứ thân nước Ngụy quay về. Rời khỏi Hàm Dương chừng 30 dặm, Trương Nghi lệnh cho phó sứ Sử Cử dẫn sứ đoàn đi trước một bước, bẩm với Ngụy Vương tin vui của Tần Vương. Đã xuống chiếu phạt tây, còn mình dẫn theo vài tùy tùng thân tín lặng lẽ đi vào núi Trung Nam. Do phải vận chuyển lương thực vào danh trại trong núi, nên ở đây sớm đã mở một con đường lớn, chạy quanh co men theo thế núi. Thẳng tới bên ngoài khe Hàng Tuyền, xe ngựa của Trương Nghi theo đường lớn chạy tới danh trại nơi Tư Mã Thác luyện quân năm xưa. Đến khi không còn đường xe đi nữa, thì báo tùy tùng dừng lại nghỉ, một mình trèo núi đi tiếp. Băng qua hẻm núi trước mặt là đến khe Hàng Tuyền, bước chân Trương Nghi bỗng vùng vụt như bay. Trong núi đang đổ hoa sưng đưa nở. Gian nhà cỏ thon thoảng hương hoa rừng. Hương nữ và Lâm Tiên Cô ngồi đối diện nhau, tay chạm tay cùng luyện công. Sư muội. Lâm Tiên Cô thu tay về, nhìn hương nữ khẽ cười, chúc mừng sư muội. Trong người khứ huyết dồi dào, chất độc hàng thấp đã được trừ hết, không còn sót lại chút nào nữa. Tạ ơn sư tỷ đã trợ giúp. Hương nữ vòng tay nói, sư muội cảm ơn sai rồi, là công của chính sư muội đó. Lâm Tiên Cô lại cười. Sư tỷ ngày ngày giúp đỡ, sao có thể là công của mình sư muội được? Hơn nữa mỉm cười. Là thế này, Lâm Tiên Cô chỉ vào chậu hoa lan đang nở rộ trong phòng. Khi sư tỷ lần đầu nhìn thấy nó dập nát tả tơi, lăn lóc trong dòng đá lở. Rễ phơi ra ngoài, lá vùi trong đất, thoi thóp dưới nắng gắt. Gần như héo khô, sư tỷ mang nó về, chẳng làm gì cả, chỉ đặt nó vào trong chậu thêm đất, tưới nước. Sau đó, nó tự hồi sinh, tự lành thương tích, tự mọc thành thế này, nở ra những đóa hoa đẹp đẽ, thơm ngát như này. Nhưng nếu sư tỷ không mang nó về, không đặt nó vào trong chậu, không thêm đất, không tưới nước, không che chở cho nó thì sao? Hương nữ nhìn Lâm Tiên Cô. Đây là duyên phận của nó. Lâm Tiên Cô nhìn chậu hoa lan. Nó mọc trên một sườn dốc chắc chắn sẽ bị xói lở. Đó là mệnh của nó. Nó lăn xuống theo dòng đá lở, lại gặp sư tỷ, được sư tỷ trồng vào trong chậu. Đó là vận của nó. Nó nhờ có sư tỷ mà sống. Sư tỷ nhờ có nó mà vui. Điều do trời định, sư tỷ có nó, không ai nợ ai. Nó không cần cảm tạ sư tỷ. Sư tỷ cũng không cần cảm tạ nó. Ví như sư muội gặp gỡ Trương Nghi, rồi lại rời xa Trương Nghi, tới sân cốc này theo sư phụ tu đạo. Sau đó chúng ta mới được cùng nhau tu tập, cùng nhau luyện công. Sư muội chăm chỉ luyện công mà ép được hết hàn khí ra ngoài. Sư tỷ nhờ có sư muội bầu bạn mà ngày ngày vui vẻ. Tất cả đều là vận của sư muội, là ngộ của sư muội, cũng là vận của sư tỷ, là ngộ của sư tỷ. Chúng ta không ai nợ ai. Sư muội không cần cảm tạ sư tỷ, sư tỷ cũng không cần cảm tạ sư muội, phải không? Hương nữ hiểu rồi, sư tỷ. Hương nữ tươi cười đáp. Bỗng nghe tiếng bước chân lướt nhẹ bên ngoài, dừng lại trước cửa. Rồi tiếng giả xa nhân vọng vào. Hương nữ, Trương Nghi vừa tới, đang ở phòng khách chờ đợi. Sư phụ cho mời Hương nữ tới. Nụ cười như đông cứng trên khuôn mặt Hương nữ. Tiếng bước chân của giả xa nhân xa dần. Lâm Tiên Cô đứng dậy, tiến lại phía trước chậu lan, ngắm nghía những cánh hoa. Hương nữ chậm chậm nhìn sang Lâm Tiên Cô, giọng như run rẩy. Sư tỷ, nó đã hoàn toàn hồi phục, nó đã nở hoa. Đã đến lúc sư tỷ đưa nó quay lại khe đá bên cạnh hang tuyền, cho nó được tự do tự tại. Lâm Tiên Cô bưng chậu hoa lên, cười với Hương nữ, đoạn bước ra khỏi nhà cỏ. Hương nữ đứng dậy, chậm chậm đi về phía gian nhà cỏ của sư phụ Hàng Tuyền Tử. Hương nữ đẩy cửa, thấy Hàng Tuyền Tử đang ngồi nghiêm trang chờ nàng. Sư phụ, Hương nữ quỳ xuống, nước mắt trào ra. Lại đây. Hàng Tuyền Tử vẫy tay. Hương nữ dịch lại vài bước, dập đầu trước mặt Hàng Tuyền Tử. Sư phụ, đệ tử không muốn gặp người đó, nàng nói trong tiếng khóc. Hàng Tuyền Tử mỉm cười, hiền từ. Đạo pháp tự nhiên, tự nhiên chính là tâm của con. Con muốn gặp thì gặp, con không muốn gặp thì đừng gặp. Tạ ơn sư phụ chỉ giáo. Hương nữ gạt lệ, chậm rãi đứng dậy, bước chân dứt khoát quay ra. Hương nữ không quay về gian nhà cỏ của mình, mà đi theo con đường mòn, tiến thẳng vào rừng sâu. Nàng cứ đi, đi mãi, cho đến một cánh rừng vắng dấu chân người. Tới dưới một gốc cây to, vén áo ngồi xuống thảm lá rụng dày, hít sâu vài lần, điều hòa hơi thở, nhắm mắt tỉnh thần. Bóng nắng dịch chuyển, phần nhật xế tây, cánh rừng dần thẳm lại. Từ phía xa xăm bỗng có tiếng lào xạo, vẳng tới. Là tiếng bước chân dẫm trên lá rụng. Tiếng lào xạo cứ quanh quẩn trong rừng. Mỗi lúc một gần, rồi dừng lại, im bặt cách đó chừng hơn chục bước. Hơi thở của Hương nữ không còn đều đặn nữa. Cơ thể nàng bất giác rung lên khe khẽ. Hương nữ vẫn hết công lực tu trì suốt mấy năm nay để kiềm chế bản thân, chế ngự sóng lòng cuồng loạn. Rồi nàng cũng trấn tĩnh trở lại. Cơ thể không còn run rẩy, hơi thở không còn dồn dập. Thân tâm tĩnh lặng hệt cành khô. Tiếng lào xào lại vang lên. Một người ngồi xuống trước mặt nàng. Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Chim trở về rừng, mặt trời xuống núi, cánh rừng âm u tịch mịch. Hương nữ, Trương Nghi, giống như hai khúc cây khô, đều cùng bất động. Đã gần một canh, mặt trăng nhô lên phía trời đông. Từng tia sáng dịu dịu xuyên qua kẽ lá, trải đầy xuống khu rừng, lấm đốm hoang lộ. Hương nữ khè cửa mình, rồi đứng dậy, ngoài xuống. Hương nữ vừa dậm đứng lên, Trương Nghi chợt lên tiếng, giọng nói tuy ôn hòa, song ngữ điệu hệt như ra lệnh. Hương nữ rùng mình, lại ngồi xuống như cũ. lại một bầu tĩnh mịch bất tận. Không biết đã qua bao lâu, Hương nữ nhìn không nổi, đành lên tiếng. Cớ sao lại tìm tới đây? Nghi ở quỷ cốc 5 năm, mỗi chiếc lá cây trong cốc đều là bạn của Nghi. Trương Nghi đáp. Trương Tự ổn chứ? Không ổn. Vì sao? Phu nhân Ư Thành Quân đã sinh một tiểu công chúa, biết gọi cha rồi. Một hồi im lặng kéo dài, rồi Hương nữ cất giọng dịu dàng. Tiểu nữ chúc mừng Ư Thành Quân. Nghi đã đặt tên nó là Danh Tường. Lại một hồi im lặng, Hương nữ mới tiếp lời. Tên hay lắm. Phu nhân Ư Thành Quân còn muốn sinh công tử. Hương nữ tiếp lời nhanh hơn, giọng nói bình thản. Có trai có gái mới tốt. Ư Thành Quân sẽ không để nàng ấy sinh nữa. Giọng Trương Nghi âm thầm lạnh lẽo đến rùng mình. Vì sao kia? Trương Nghi không đáp. Trăng đã lên cao giữa đỉnh đầu, bị tán cây rậm rạp che khuất, tứ bề mông lung mờ ảo. Từ phía xa xa bỗng vẳng lại tiếng kêu thảm thiết, là một con thú nhỏ gặp phải thợ săn. Hương nữ rùng mình ấn lạnh. Hương nữ. Trương Nghi đổi ngồi thành quỳ, giọng run rẩy. Ư Thành Quân, có gì xin cứ nói. Hương nữ sửa ngay vạt áo, giọng nói càng thêm điềm tĩnh. Nghi rất nhớ nàng. Trương Nghi cất giọng chậm rãi, gần như thì thầm. Song trong đêm khuya vắng lặng, vẳng đến bên tay Hương nữ, khác nào tiếng sấm động giữa bầu không. Hương nữ không dè Trương Nghi lại nói ra những lời này, bất giác run bắn, song không thốt một lời. Lúc nào cũng nhớ nàng. Hương nữ càng thêm run rẩy. Ở Đại Lương, ở Hàm Dương, trong danh trại, trên xe ngựa, bất cứ nơi đâu trên thế gian này. Trương Nghi cứ như không còn thấy Hương nữ, không còn thấy núi rừng, cứ ngồi lẩm bẩm như ngay. Hương nữ ngàn ngào, cơ thể rung lên từng chập, cố kìm nén để không nấc thành tiếng. Không biết bao đêm ta tỉnh giấc, xong không còn ngửi thấy mùi hương, ta ngồi ngay dại trên chiếc giường trống trải. Ta nhớ nàng, nhớ đến người con gái chỉ yêu một mình ta, gợi gắm tất cả cho ta. Trương Nghi vẫn thì thầm. Hương nữ bật khóc. Ta cứ ngồi ngay dài cho tới tận sáng, nhìn đăm đăm vào khoang trống bên cạnh, không còn chút hương thơm. Hương nữ thân tâm tê dại. Phu quân. Nàng gọi lên một tiếng, ngã vào lòng Trương Nghi, bật khóc thành tiếng. Trương Nghi ôm ghì lấy nàng thật chặt. Hương nữ cũng đáp lại tình ý nồng nàn. Hương thơm trong hồi ức như thấm khắp một khoảng rừng khuya. Bóng trăng dần xế về tây, lặn xuống sau đỉnh núi.